Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937. Chương 937 không cánh mà bay tiền 34. Người trước cùng ta nói, vì cái gì tạp bên trong tiền sẽ không thấy. Người hảo hảo mà hồi ức, Lục Tiêu sắc mặt thật không đẹp. Hắn biết này số tiền đối với Quan Dư Phỉ tới nói có bao nhiêu quan trọng. Này trương tạp ta cơ hồ là không có động qua. Quan Dư Phỉ cau mày. Nỗ lực mà hồi tưởng về này trương tạp hết thảy. Một cổ ác hàn từ lòng bàn chân xâm nhập đi lên. Có thể hay không là lần trước lừa ngươi mấy ngàn đồng tiền người kia? Ngươi có hay không đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho hắn? Lục Tiêu linh quang chợt lóe, kích động mà đối với Quan Dư Phỉ hô, nhưng là lại cảm thấy Quan Dư Phỉ hẳn là không đến mức ngốc thiếu đến loại tình trạng này. Liền chính mình thẻ ngân hàng hào đều có thể nói cho một cái xa lạ người. Quan Dư Phỉ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho đối phương. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngân hàng bên kia nói tiền là bị đảm bảo đi. Lục Tiêu nặng nề mở miệng, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại phân tích vấn đề. Lúc này, Quan Dư Phỉ cũng không hề giống phía trước như vậy trung nhị. Đối mặt lớn như vậy một số ngạch tiền, đối mặt chính mình sắp rách nát mộng tưởng. Hắn biết chính mình cũng cần thiết muốn bình tĩnh lại. Ta nhớ ra rồi, Quan Dư Phỉ một đôi mắt trung phiếm nhàn nhạt quang. Mắt nhìn phía trước, nâng má, mở miệng nói, ta lúc ấy đem ta thẻ ngân hàng ảnh chụp, số di động, trong sinh hoạt ảnh chụp, thân phận chứng chính phản diện ảnh chụp từ từ một ít tin tức. Đều cho cái kia muốn cho vay cho ta người. Hắn nói đây là cho vay nhất định phải trải qua lưu trình. Yêu cầu này đó thân phận tin tức, nhưng là ta giao tiền thế chấp lúc sau, hắn liền đem ta cấp xóa, nên sẽ không chính là này đó tin tức tiết lộ về sau. Tiền của ta mới bị lấy đi rồi đi, Lục Tiêu nghe được Quan Dư Phỉ nói như vậy. Trong lòng thất kinh, kia hiện tại tình huống đã thập phần rõ ràng, này số tiền nhất định chính là bị cái kia kẻ lừa đảo cấp lấy đi. Không quá Quan Dư Phỉ khi đó nhất định là bị tiền cấp hướng hôn đầu óc. Thế nhưng liền như vậy quan trọng đồ vật đều dám cấp đi ra ngoài. Này đã không chỉ là trung nhị có thể giải thích, người nhà lúc ấy như thế nào không hảo hảo ngẫm lại. Lục Tiêu nghe Quan Dư Phỉ nói như vậy, thập phần sinh khí mà mở miệng nói. Một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Phàm là lúc ấy Quan Dư Phỉ bình tĩnh lại hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Cũng không đến mức sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bất quá hiện tại mặc kệ nói cái gì đều không có dùng. Quan trọng nhất vẫn là muốn tìm về kia số tiền. Chúng ta báo nguy đi, Quan Dư Phỉ bình tĩnh lại. Đối với Lục Tiêu mở miệng nói, lúc này đây đả kích với hắn mà nói là thật lớn. Lục Tiêu ghét bỏ nhìn hắn một cái. Chính mình làm chết nàng không muốn cùng cảnh sát giao tiếp. Chuyện này Quan Dư Phỉ chính mình là money phía trước mấy ngàn đồng tiền đối với Quan Dư Phỉ tới. Nói không đau không ngứa, căn bản không thể hấp thụ đến bất cứ giáo huấn, nhưng là lúc này đây này số tiền không cánh mà bay lúc sau. Đối Quan Dư Phỉ tới nói, giáo huấn vẫn là man đại, báo xong cảnh về sau. Cũng cần thiết nếu muốn biện pháp đem người này cấp tìm ra. Quan Dư Phỉ bình tĩnh mà mở miệng nói. Quan Dư Phỉ tốt xấu là máy tính hệ, nếu muốn tìm đến một người, kỳ thật động động ngón tay, cũng không phải không có khả năng sự tình. Quan Dư Phỉ nghĩ đến chính mình không cánh mà bay tiền. Nháy mắt bậc lửa ý chí chiến đấu, hạ quyết tâm nhất định phải tìm được người kia IP. Đến lúc đó xông lên môn đi. Cùng cảnh sát hợp lực đem cái này đội cấp bưng, Quan Dư Phỉ số WeChat tuy rằng đã bị đối phương cắt bỏ. Nhưng là tốt xấu Quan Dư Phỉ có thể thi đậu Thanh Hoa. Cũng là có bằng vào thực lực của chính mình, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cũng không kê monster. Hết chương.